Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 524, ta là mới tới. Lão bản, Hà Tịch thấy cảnh này, kéo Trương Dương cánh tay, nàng cũng cảm giác được cái công ty này làm được, không giống như là đơn giản như vậy, rất nhiều nội tình đều phải ở sau lưng. Đợi thật lâu, một người mặc Âu phục, đánh cà vạt, mang theo kính phẳng kính mắt nam tử đi ra, nhìn Trương Dương có chút nắm tay nói: "Tiên sinh, người hảo, xin hỏi xưng hô như thế nào?" Đối phương cử chỉ phi thường vừa vặn, cũng phi thường có lễ phép, thế nhưng là tại dạng này xem ra, những này đều có chút giả. Đây chính là Quản Linh Cữu và Mai Táng công ty, trong nhà đều là có người đi mới có thể đến, ngươi còn như vậy cười, thật không sợ nhân gia người nhà leo ra tìm ngươi? Trương Dương trong lòng suy nghĩ, nhếch miệng, đối phương cười ha ha, lâm vào xấu hổ: "Ta họ Trương, như vậy Trương tiên sinh, ta đây dẫn ngươi đi hỏa táng địa phương nhìn một chút." Đối phương đẩy kính mắt, nho nhã lễ độ. Trương Dương đi theo người trẻ tuổi kia đi ra ngoài, rất mau tới đến văn phòng tầng dưới, đặt vào ba cái rất lớn lò hỏa táng, thậm chí liền một chút an toàn biện pháp đều không có. Này nếu là một mồi lửa đốt, toàn bộ văn phòng đều sẽ có hao tổn. Trương Dương nhìn hỏa táng thiết bị, nhíu mày, nhìn trước mắt người trẻ tuổi nói: "Lão bản của các ngươi đâu? Ta cần gặp các ngươi một chút lão bản." Hắn muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này sẽ đem chuyện xảy ra phát đến ai trên người. "Chúng ta lão bản tại Đông Hải." Người trẻ tuổi nho nhã lễ độ nói. Thế nhưng là những lời này lại làm cho Trương Dương nổi nóng. "Các ngươi ở đây kiếm tiền, sau đó ra nồi làm lão bản đi làm." "Tốt, loại này thao tác thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy." Trương Dương thầm nghĩ, còn tốt Vương ca để cho chính mình tới xem một chút, không thì khẳng định sẽ bị đám người này hố không có chút nào thừa. "Tiên sinh, nếu là người không có người nhà có thể hỏa táng lời nói, liền mời rời đi đi." Hắn nói thực trực tiếp, dù sao không có ý định làm Trương Dương đến lưu lại nơi này. Trương Dương cho Hà Tịch thử một chút ánh mắt, Hà Tịch khẽ gật đầu, lấy ra chính mình cảnh sát chứng nhận: "Ta là cảnh sát, hoài nghi các ngươi hỏa táng thiết bị an toàn biện pháp xử lý không tốt, phiền phức để các ngươi nhân viên quản lý đến một chuyến." Nói xong, Hà Tịch đem cả kiện thu vào. Đối phương nhíu mày không biết nên nói cái gì. "Cái này, ta cần gọi điện thoại." Trương Dương làm một cái tư thế xin mời. Người trẻ tuổi kia tìm cái ẩn nấp địa phương gọi điện thoại. Mà Trương Dương luyện ngũ cầm hí về sau, chính mình thính giác vô cùng rõ ràng, có chút dùng thần, liền có thể biết đối phương lại nói cái gì. "Lão đại, có cảnh sát đến rồi, làm sao bây giờ?" "Cái gì? Cảnh sát? Không sai a, lão đại, cảnh sát đến rồi." Nam tử đem gặp được Trương Dương sự tình nói một lần. Đối diện trầm ngâm thật lâu, đối trẻ tuổi nhân viên nói: "Bọn họ không phải phái một cái người phụ trách tới rồi sao? Các ngươi cho người phụ trách kia gọi điện thoại." Trương Dương nghe được câu này, cười: "Bọn họ nói người phụ trách kia, không phải là chính mình đi." Người trẻ tuổi đi ra, đối Hà Tịch nói: "Hà cảnh quan, ta hiện tại liên hệ Đông Hải bên kia người phụ trách, làm hắn lập tức tới ngay một chuyến." Hà Tịch quay đầu nhìn một chút Trương Dương, sau đó nhẹ gật đầu nói: "Nhanh lên đi, chúng ta không muốn chờ quá lâu." Trẻ tuổi tiểu tử gọi một cú điện thoại ra ngoài, chờ đợi đối phương kết nối. Rất nhanh một cái tiếng chuông theo bên cạnh mình vang lên. Trương Dương lấy ra điện thoại di động, đối hắn lắc lắc, ấn xuống nút trả lời. Người trẻ tuổi trực tiếp mộng: "Ý gì?" Ngay sau đó, bên tai của mình vang lên: "Người tốt, ta là mới tới." "Ngạch lão bản." Người trẻ tuổi trực tiếp mộng, điện thoại theo trên tay trượt xuống. rơi xuống đất, bộp một tiếng, trẻ tuổi tỉnh lại, cái này người tới, là lão bản, người tốt, người trẻ tuổi vội vàng gật đầu cúi người, thầm nghĩ cũng may vừa rồi chính mình còn đối hai người rất có lễ phép. Không thì ai biết chính mình bây giờ sẽ như thế nào. Nửa giờ sau, Trương Dương cùng Hà Tịch đi tới một căn phòng hội nghị. Phòng họp hết thảy ngồi 7 người. Hơn nữa chỗ ngồi đều đã đầy. Rõ ràng không có cho chính mình lưu. Trương Dương hừ một tiếng. Bọn họ không có quá để ý. Một hồi liền bọn họ biết. Ai mới là lão bản? Rất tốt. Trương Dương làm ra một chút xíu không đổi sắc dáng vẻ. Hừ một tiếng, 7 người, 4 nam tam nữ, trong đó nữ nhân đều 30 trở lên, vẫn còn trang điểm lộng lẫy. Mặt khác 4 cái nam, có một cái kính mắt ca, nhìn qua 27-28 tả hữu, hai cái lão đầu tử, con mắt tỏa ánh sáng, vừa nhìn liền biết làm người khôn khéo. Còn có một cái chừng 40 tuổi đại thúc, hai mắt mê ly, ngồi tại người đứng đầu vị trí. Đó là cái quản linh cữu và mai táng công ty sao? Trương Dương thấy cảnh này cười cười. Còn có những này người, thấy thế nào đều cảm giác như là hắc bang những người kia. Để chúng ta hoan nghênh mới tới lão bản, một cái phụ nữ dẫn đầu đứng lên vỗ tay. Sau đó 6 người lần lượt đứng lên. Chỉ còn lại có cái kia 40 tuổi đại thúc, không nhúc nhích, Trương Dương đưa tay, ra hiệu bọn họ dừng lại, hắn đi đến người đứng đầu vị trí, đối đại hán kia nói, làm phiền ngươi nhường một chút đi, đại thúc ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Trương Dương, ngồi sẽ dễ dàng đến bệnh trí, đau à, Trương Dương cười đùa tí tưởng nói, khấu trừ 500 không may điểm. Liền thấy đại thúc sắc mặt một bên, cảm giác chính mình ngồi chính là không thoải mái, hơn nữa cái mông đặc biệt đau. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Trương Dương, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Bất quá hắn cũng là thực có thể chống đỡ, chính là không có động, Trương Dương cũng không nói. Hắn chính là muốn nhìn xem người lão bản này có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian. Ta đi nhà vệ sinh, lão đại đứng lên trực tiếp đi nhà vệ sinh, Trương Dương cười một tiếng, diễu cợt nói, cẩn thận kẹt tại trên bồn cầu, khấu trừ 500 điểm không may, Trương Dương nhìn thấy lão bản đi, về sau, chính mình cũng đi theo ngồi tại lão bản vị trí kia. Ngón tay hắn gõ cái bàn, đối còn lại 6 người nói, các ngươi lão đại nhất thời bán hội sẽ không trở về. Còn lại 6 người khẽ nhíu mày, bên trong một cái làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng nữ nhân đứng lên nói. Ngươi có ý tứ gì a? Trương Dương thực không thèm để ý, cũng không nhìn tới nữ nhân này, thật là không đành lòng nhìn thẳng a. Không có ý gì, ta là lão bản của các ngươi. Trương Dương gõ cái bàn nói, còn có ta cảm giác công ty chúng ta cần đại sửa. Cái văn phòng này thuê bao lâu thời gian? Đối diện 6 người nghe xong lời này, đều có chút không được tự nhiên. Đối phương phái tới cái này nhân viên quản lý, như thế nào cường thế như vậy? Bọn họ trước đó cũng đã làm rất nhiều loại chuyện này. Thật chưa từng gặp qua như vậy hung hăng người. Như vậy, bọn họ lừa gạt tiền hoạt động chẳng phải kết thúc. Chính là xin lỗi, ngươi không có quyền biết vấn đề này. Đeo kính nam tử đẩy con mắt nói, Trương Dương cũng không tức giận, hắn chính là lẳng lặng mà nhìn ở đây mỗi người, thâm trầm nói, các ngươi sẽ không là cái ra bao công ty à? Đám người nghe xong, vẻ mặt đột nhiên siết chặt, mà lão bản của bọn hắn đến bây giờ cũng còn không có tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.